Cửu Tiêu, chương 219, Tôn Phủ Ngân Giáp, góc truyện audio.com. Người hôm nay ngày đầu tiên đến Tôn Phủ báo cáo chuẩn bị có thuận lợi hay không a? Thuận lợi a, hết thảy gặp 6 người, liền đánh 2 cái, một cái hôn mê bất tỉnh, một cái thổ huyết không ngừng, dẫn đầu đội thủ muốn cho ta hạ mã uy, kết quả ta cho hắn một cái hạ mã uy, cái này cũng không sai biệt lắm là triệt để đắc tội, còn cùng đội Tôn Phủ huyết mạch đã hẹn về sau tìm thời gian đánh một chầu, dù sao ta là không có ném đi mặt mũi cũng không chịu thiệt, ngày mai là có thể chuyển vào Tây Phương Thần Điện. Sáng sớm liền ra cửa đi Phương Quý, đến ban đêm mới trở lại khách sạn, hai vị lão chấp sự lập tức ân cần tiến lên đây hỏi, sợ hắn chịu người khác khi dễ, kết quả nghe chút Phương Quý trả lời hai cái lão đầu tử lại nhất thời ngẩn ra. Cái này, đúng sao, báo cáo chuẩn bị ngày đầu tiên mà đắc tội với cấp trên còn đánh hai vị đồng liêu. Còn cùng Tôn Phủ huyết mạch ước giá, người bình thường cái nào có thể ngày đầu tiên liền đem tình cảnh của mình làm thành hùng dạng như thế. Nhìn qua Phương Quý bộ dáng đương nhiên, thậm chí còn có chút đắc ý kia, hai người bọn họ cảm thấy tang quan đều có chút loạn. Nặng nề hít một tiếng, bọn hắn bỗng nhiên cũng cảm thấy có chút tâm mệt mỏi, liền than tiếc lấy hướng Phương Quý nói, hôm nay hai chúng ta cũng tìm hiểu một phen, lại muốn đi Triệu Nguyên Thông nơi đó bái phỏng, đáng tiếc người ta cửa cũng không có để tiến, đoán chừng trông cậy vào hắn giúp đỡ chuẩn bị quan hệ là không thể nào, lại một đường hỏi thăm đi tìm ngươi Quách Sư Tỷ, biết được nàng ra ngoài làm việc còn không biết lúc nào trở về, cho nên hai chúng ta cái cũng thương lượng một phen, nếu lưu tại nơi này cũng dù sao cũng rảnh rỗi, thế thì không bằng về núi trước đi gặp tông chủ tốt. Như vậy mà cũng được, Phương Quý thuận miệng đáp ứng ân cần nói, vậy các ngươi mang tới bảo bối làm sao bây giờ? Trước phần A cái gì gọi là phân bảo bối, giống như thổ phỉ, đúng A, thấy hắn hai mắt sáng lên bộ dáng, hai vị lão chấp sự rất là bất đắc dĩ, cái này chúng ta cũng suy tính, dù sao những vật này, vốn chính là vì cho ngươi chuẩn bị quan hệ dùng, nếu hiện tại đưa không đi ra, vậy liền cho ngươi lưu lại một chiếc pháp chu ở chỗ này, chờ ngươi đứng vững bước chân. Nếu như ngươi không có bị người đánh chết nói, vậy sau này ngươi gặp ai có thể giúp đỡ ngươi, chính mình chuẩn bị một chút cũng được. Một chiếc pháp chu, Phương Quý nghe có chút bất mãn, nói, vậy không? Được lưu cho hai ta chiếc, lão chấp sự trừng ánh mắt lên, như vậy sao được, sự tình không có làm tốt, đồ vật cũng mất, chúng ta trở về làm sao cùng tông chủ giao nộp? Còn nói cho tông chủ làm gì? Phương Quý cười nói, hai chiếc pháp chu về ta, thừa một chiếc pháp chu đồ vật, hai người các ngươi phân chính là, chỉ cần các ngươi trở về không nói, ta cũng không nói, tông chủ lại làm sao biết đi? Không nói cho tông chủ. Hai vị lão chấp sự ánh mắt cổ quái, đây là đem tông chủ là đồ đần đâu. Đồng thời lại có chút giờ khóc giờ cười, suy nghĩ, một câu liền đem một chiếc pháp chu đồ vật hứa cho chúng ta, rất hào phóng a cái này. Hai người bọn họ liếc nhau một cái, đều có chút bất đắc dĩ, biết là khuyên không tốt Phương Quý, liền cười khổ nói, cái này cho sau lại mà tính, hôm nay dù sao đã chậm chờ buổi sáng ngày mai lại phân a. Chấm, vậy cũng có thể. Phương Quý tại bên trong tòa thần thành đi dạo một ngày cũng mệt mỏi, không nghi ngờ gì, lúc này trở về chính mình giường khách một phen theo thường lệ vận chuyển linh tức đằng sau, ngủ say sưa, một giấc này, ngược lại là ngủ thẳng tới ngày thứ hai sáng sớm, còn chính mơ mơ màng màng, liền nghe được bên tai kêu gâu. Kêu to, mở mắt xem xét liền gặp anh để một viên đầu to chính ghé vào trước mắt nhìn xem con mắt đầy mắt đều là thần sắc lo lắng. Thế nào, Phương Quý hỏi một câu, liền gặp anh để độc giác không ngừng chỉ hướng hậu viện. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, một cái kích lăng liền nhảy mau chạy tới, nhanh chóng chạy tới khách sạn hậu viện nhất thời ngẩn ra mắt. Chỗ này rộng lớn, trước đó bọn hắn pháp chu chính là đỗ tại nơi này, thế nhưng là bây giờ nơi này, lại chỉ còn lại một chiếc pháp chu, mặt khác hai chiếc chẳng biết đi đâu, hắn lập tức kinh hãi, chạy tới hai vị lão chấp sự trong phòng khách xem xét, rỗng tuếch lại chạy tới trên quầy hỏi một chút mới biết được hai vị lão chấp sự thế mà sáng sớm liền lui phòng, vội và áp lấy pháp chu ra khỏi thành đi. Hai lão già này, đến mức như thế hẹp hòi sao? Phương Quý chân trần đứng tại trước quầy, cả người đều đã khí mỏng. Trong lòng lại nhớ kỹ một chiêu, Phương Quý cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lần nữa về tới hậu viện tại trên pháp chu kia nhìn lên, chỉ gặp hai vị lão chấp sự lưu lại cho mình tới, chính là trong ba chiếc pháp chu ít một chiếc, nhưng chiếc pháp chu này, ngược lại là đẹp đẽ, phẩm chất cũng là cao nhất, nghĩ là giữ lại cho mình dùng thay đi bộ, chỉ tiếc nhìn xem trong khoang thuyền, thực sự không có thừa bao nhiêu đồ tốt a, việc đã. Đến nước này, Phương Quý dứt khoát lại về phòng khách ngủ một giấc, đến lúc xế trưa mới đứng lên, trước cùng anh để hai cái tại trong khách sạn ăn một bữa lớn, sau đó mới giá ngự lấy chiếc pháp chu này, kính vãng Tây Phương Thần Điện mà đến, chính thức báo vụ, vào ở Thần Điện. Bọn hắn những tiên môn đệ tử mới vào tôn phủ này, chỗ ở ngược lại là trên cơ bản đều như thế, mỗi người đều là một tòa lầu gỗ, bên trong tự cũng có chút đơn giản bố trí, có thể cung cấp ngày thường sinh hoạt thường ngày, nhưng nếu lại muốn an trí chút khác, lại muốn toàn bằng chính mình dùng tiền đi mua, có chút vốn liếng phong phú, không chỉ có đem chính mình lầu nhỏ bố trí tráng lệ, còn có thể nuôi tới mấy cái đồng nhi ở bên người phục thị đâu. Dù sao chỉ cần mình bỏ tiền, tôn phủ đối với những chuyện này là không thế nào phản. Ứng, cũng là vào lúc này bắt đầu, Phương Quý liền chính thức tại thần điện ở lại, dùng mấy ngày thời gian giải tôn phủ quy củ. Ngược lại là dần dần minh bạch bọn hắn những người này, tại tôn phủ đều xem như cấp bậc thấp nhất tồn tại, chỉ là nho nhỏ ngân giáp lại hướng lên, còn có kim lũ ngân giáp, kim giáp tử lũ, kim giáp tử giáp thần vương các loại cấp bậc xâm nghiêm, mà bọn hắn ngay từ đầu cũng thực không có cái gì chuyện trọng yếu phải làm, ngày bình thường chỉ là lưu tại riêng phần mình nơi ở tu hành, tăng lên tu vi thực lực của mình là được. Vào lúc này, cho dù là bọn họ không hề làm gì, mỗi tháng cũng có thể lĩnh đến trăm lượng linh tinh làm cung phụng. Mà vạn nhất tôn phủ phía trên có việc phải làm giải thích xuống tới, liền cần bọn hắn ra ngoài làm việc, nếu là việc phải làm hoàn thành xinh đẹp liền. Sẽ có thật nhiều ngoài định mức thưởng xuống tới, có thể nói, vô luận là Phương Quý hay là Lục Đạo Duẫn các loại thần đạo trúc cơ, đối với trăm lượng linh tinh cung phụng này, đều không thế nào sẽ nhìn ở trong mắt, ngược lại là mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ đằng sau ban thưởng thường thường đều đầy đủ để bọn hắn động tâm. Ngoại nhân đều nói tôn phủ tạo hóa nhiều cơ duyên nhiều, kỳ thật những tạo hóa cơ duyên này, thường thường chính là lấy loại hình thức này thưởng xuống tới. Mà tại trong mấy ngày nay, Lục Đạo Duẫn mấy người cũng đều chưa từng có đến phản ứng Phương Quý, dù sao Phương Quý lúc ấy ngày đầu tiên đến, liền liên thương Triệu Hồng cùng Ngụy Giang Long hai cái, càng là rơi xuống Lục Đạo Duẫn mặt mũi, chắc hẳn trong lòng bọn họ cũng đang có khí, muốn cố ý vắng vẻ Phương Quý mấy ngày. Phương Quý đối với cái này nhưng cũng không thèm để ý, chính mình có anh đề bồi tiếp đâu, cần gì phải chạy tới nhìn mấy người kia bạch nhãn. Nhưng không nghĩ tới chính là chính mình lầu nhỏ này, ngược lại là ngày thứ ba lúc nghênh đón một cái không tưởng tượng được khách nhân. Thanh Vân Gian, vị này tôn phủ huyết mạch đi tới Phương Quý lầu nhỏ trước, rất cung kính hành lễ, sau đó hai tay dâng lên một khối ngọc bài màu tím, đã thấy là thượng đẳng nhất từ ngọc điêu liền, phía trên có một chút phù văn cổ quái, có thể cảm ứng được khí tức của hắn. Đây là làm gì, cho ta tặng lễ, Phương Quý nhìn xem ngọc bài này, sắc mặt có chút cổ quái hỏi. Nghĩ thầm người tôn phủ này vẫn rất khách khí, Lục Đạo Duẫn bọn hắn đều không có cho ta tặng lễ, ngươi ngược lại đưa tới. Chỉ là tặng lễ cũng tặng quá kỳ quái, ngươi, không nói lấy chút cái gì ma sơn dị bảo tu hành thần đan cái gì thì cũng thôi đi, cầm cái vỏ rượu có thể là sách chỉ heo chân sau đến cũng được a, tốt xấu có thể ăn có thể uống, đưa như thế khối cổ quái ngọc bội là dùng để làm gì. Phương Quân nói đùa, Thanh Vân Gian khách khách khí khí, lại cười nói, Phương Quân mới tới ta liền nhìn ra Phương Quân vừa mới trúc cơ không lâu, chỉ sợ còn chưa có bắt đầu tu luyện trúc cơ cảnh giới công pháp, chắc hẳn chính là muốn tìm chính mình con đường thời điểm, hẳn là chính cần trúc cơ cảnh giới công pháp lĩnh hội, chỉ bất quá Phương Quân mới tới tôn phủ, chỉ sợ đối với tôn phủ còn hiểu hơn không sâu, chuẩn bị không đủ, ta lo lắng Phương Quân làm trễ nải tu hành, cho nên mạo muội tới chơi, trước đem chính mình tiến vào tàng kinh điện ngọc phù mượn ngươi, dạng này ngươi liền có. Thể sớm tiến vào tàng kinh điện tham khảo công pháp, đem ngọc phù cho ta mượn. Phương Quý nghe lời này, ngược lại là thật ngơ ngác một chút. Hắn tại đến tôn phủ trước đó, đã từng nghe người ta nói qua tôn phủ đủ loại cơ duyên tạo hóa, nếu như không xen lẫn một chút mặt khác ánh mắt mà nói, bằng tâm mà nói, trong tôn phủ một ít tu hành điều kiện xác thực không phải nho nhỏ tiên môn có thể so sánh, thứ nhất chính là tôn phủ nắm giữ đủ loại tài nguyên, các loại dị bảo, thứ hai chính là tôn phủ chỗ cất giữ thiên hạ phương pháp tu hành công pháp tiên quyết. Tôn phủ tàng kinh điện bên trong bao hàm toàn diện tàng điển chi chúng, xa không phải tiên môn có thể so sánh. Nhưng Phương Quý mới đến, cũng biết muốn vào tôn phủ tàng kinh điện không phải dễ dàng như vậy, nghe nói bình thường đều muốn lập xuống một chút công lao đằng sau. Mới có thể bị tôn phủ ban thưởng lệnh bài, lúc này mới có tiến vào tàng kinh điện tư cách, bây giờ chính mình mới đến, đều không có suy nghĩ qua những việc này, lại không nghĩ rằng Thanh Vân Gian thế mà chủ động tìm tới cửa đến, muốn đem lệnh bài của hắn cấp cho chính mình. Dù sao tất cả mọi người là trên con đường tu hành, cũng nên hai bên cùng ủng hộ, mới có thể đi càng xa. Phảng phất là nhìn ra Phương Quý kinh ngạc, Thanh Vân Gian mỉm cười giải thích nói, ta cũng là bởi vì biết Phương Quân chính là định ra chính mình một thân tu hành thời điểm then chốt, không thể bị dở dang, cho nên mới mạo muội tới chơi, nếu có đường đột chỗ, còn xin Phương Quân thứ lỗi. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Gặp Thanh Vân Gian khách khí như thế, Phương Quý cũng có chút ngượng ngùng, người tới chính là thời điểm ta đang muốn đi trong tàng kinh. Điện nhìn xem đâu, ổ Thanh Vân Gian nghe cũng có chút vui vẻ, mỉm cười nói như vậy, Phương Quân quả nhiên chính là đang tìm kiếm phù hợp công pháp thời điểm ta đến đúng, vậy không bằng hai người chúng ta cùng đi cũng tốt để cho ta cho Phương Quân giới thiệu một chút thần điện cảnh vật như thế nào. Tốt, rất tốt, Phương Quý tự nhiên mừng rỡ đáp ứng xuống, chính mình trở về phòng đổi một thân mới tinh áo bảo, mang tới chính mình nhất yêu quý mũ tròn nhỏ, mặc vào giày da trâu nhỏ, sau đó liền để anh để ở tại trong tiểu lâu giữ nhà, mình cùng Thanh Vân Gian cùng đi ra cửa. Phương Quân, mời, Thanh Vân Gian đã ở trước lầu chờ đợi, xin mời Phương Quý lên hắn cỗ bảo xa do Thanh Dương lôi kéo kia, đằng vân mà đi. Gặp hắn nho nhã lễ độ, ngôn ngữ hữu hảo, cũng làm cho Phương Quý đối với tôn phủ đổi cái nhìn chút những tôn. Phủ huyết mạch này, nhìn cũng không tệ lắm thôi, cách trương.